phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thái độ chuyển biến, Lâu Mộ Yên đem La Yên Bước vận dụng đến tốc độ nhanh nhất. Không bao lâu liền đến phía trước mọi người nghỉ ngơi sơn động. Chiến đấu còn chưa kết thúc, lúc này một đống băng rắn cạp nong thi thể nơi nơi đều là. Đệ tử nhóm cơ bản đều sức cùng lực kiệt ứng phó cuối cùng nhất ba con rắn nhỏ. Nàng thừa dịp nhân không chú ý nhanh chóng chuyển qua Lâu Mộ Bạch bên người. Huy động roi giúp hắn chém giết vây đi lên nhất ba con rắn nhỏ. Lâu Mộ Bạch trước đây cùng Lâu Mộ Yên cùng nhau dùng lam tư cấp đường hoàn. Hiện tại trong cơ thể nguyên lực cũng còn lại một nửa có thừa. Tương đối cho những người khác đến đòi thoải mái rất nhiều. Nhìn thấy muội muội an toàn sau khi trở về, hắn dẫn theo tâm mới dần dần hạ xuống. Sự tình làm tốt, Lâu Mộ Bạch đối Lâu Mộ Yên truyền âm ni, Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch dựa lưng vào nhau chém. Giết trước mặt cuối cùng một đám băng rắn cạp nong. Ân, làm tốt, những người khác chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Có vài tên đệ tử trong cơ thể nguyên lực cơ hồ hao hết. Vẫn là Lam Tư vài vị lão sư ra tay giúp đỡ mới may mắn thoát khỏi cho bị đàn xà bao phủ. Làm cuối cùng một cái băng rắn cạp nong bị giết sát. Bất kể là đế quốc đệ tử vẫn là hoàng thất thử luyện đệ tử đa số đều thở hổn hển ngồi dưới đất. Không ít người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Vân Tử Mặc đi thẳng tới Lâu Mộ Yên trước mặt. Màu sắc chung mang theo mấy phần phức tạp sắc, mở miệng hỏi, này thuốc bột là ngươi cho bọn hắn. Đúng thì thế nào, Lâu Mộ Yên biết nàng rời đi khi Vân Tử Mặc cùng Lam Tư đều phát hiện. Chính là lúc đó lại cố kỵ không xong nhiều như vậy. Hiện tại nếu là Vân Tử Mặc nhắc tới, nàng khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Vân Tử Mặc màu sắc thâm thâm, trầm ngâm hạ, nhàn nhạt phun ra một câu, vô sự. Tiếp theo xoay người đi đến cách đó không xa ngồi xuống hồi phục nguyên lực. Lâu Mộ Yên đáy lòng xẹt qua một chút kinh ngạc, Vân Tử Mặc đầu óc không bệnh đi. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải nàng chỉ điểm mọi người giải thích. Lam Tư như có đăm chiêu nhìn nhìn Vân Tử Mặc, đối Lâu Mộ Yên hỏi, người cái kia thuốc bột còn có sao? Nghe được Lam Tư câu hỏi, trong sơn động mọi người đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên. Không ít người trong mắt ẩn hàm phức tạp, vừa rồi nếu không là dựa vào Lâu Mộ Bạch mấy người rơi thuốc bột nhường kia mấy ba ba. Bốn giai băng rắn cạp nong lâm vào tạm thời tê liệt. Bọn họ nói không chừng bây giờ còn ở khổ chiến, hay hoặc là đã xuất hiện nhân viên thương vong. Kia thuốc bột công hiệu thật sự là cường, đối phó tứ giai yêu thú đều có dùng không nói, còn có thể quần công. Nếu mỗi người trên người đều mang một phần, lần sau liền tính gặp yêu thú đàn vây công cũng càng có nắm chắc đào thoát. Còn có một chút, Lâu Mộ Yên không do dự, đem không gian giới chỉ bên trong thuốc bột giấy bao lại lấy ra một phần giao cho Lam Tư. Kể từ khi biết muốn tới lạnh vô cùng sơn mạch sau nàng liền xứng rất nhiều mê man thuốc bột mang. Theo, hiện tại Lam Tư muốn vì khác đệ tử thảo muốn. Này mặt mũi nàng vẫn là sẽ cho, huống chi ở thứ nhất giai đoạn cộng đồng chạy đi chung. Bọn họ là nhất vinh câu vinh nhất tổn hại câu, Lam Tư vuốt cằm mỉm cười. Đa tạ, hồi đế quốc sau ta sẽ báo cấp viện trưởng bồi thường của ngươi, không cần. Lâu Mộ Yên không thèm để ý nhàn nhạt cười cười, này đó thuốc bột cũng không giá trị vài cái tiền. Còn không bằng dùng để thu mua nhân tâm ni, Lam Tư trao trao mày. Lại là nhất phải ôn nhã tươi cười. Lâu tiểu thư nhưng là hào phóng. Chúng ta đây liền không khách khí. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, âm thầm mắng một câu. Hồ ly, Lam Tư đem theo Lâu Mộ Yên nơi nào được đến thuốc bột nhường kỳ tuyền một lần nữa phân cho mỗi vị. Tham gia thử luyện nhân. Này đó thuốc bột các ngươi thu tốt lắm. Lạnh vô cùng sơn mạch yêu thú đàn rất nhiều, nếu là gặp lại, điều này cũng là một loại bảo mệnh thủ đoạn là. Mọi người trả lời hoàn, có mấy người còn hướng Lâu Mộ Yên đầu đi thật có lỗi ánh mắt. Bọn họ phía trước thái độ đối với nàng rất võ đoán. Sau đó Lam Tư vài vị đạo sư lại đem trong sơn động thành xếp thành đôi băng rắn cạp nong thi thể. Nhíu nhíu, đem tinh hạch đào ra sau cho mỗi nhân phân một phần. Ở trong sơn động nghỉ ngơi một đêm, làm mọi người thể lực cùng nguyên lực đều khôi phục tới đỉnh phong khi. Lam Tư cùng Vân Kỷ mới mang theo bọn họ tiếp tục chạy đi. Dọc theo đường đi, rất nhiều người thái độ đối với Lâu Mộ Yên Thượng nhưng là cải biến rất nhiều. Bất chợt còn sẽ có người cùng nàng bắt chuyện, bên ngoài khu đến, trước nghỉ ngơi hội, tiến vào nơi này sau chính là tứ giai yêu thú thiên địa. Tu vi cùng các ngươi không sai biệt nhiều, muốn lúc nào cũng cảnh giác, làm đến một chỗ có thực vật xanh sinh trưởng, hoa tươi giao thoa, chung quanh đều sinh cơ giạt rào rừng rậm khi. Lam Tư phân phó mọi người nghỉ ngơi, lạnh vô cùng sơn mạch chẳng phải sở hữu địa phương đều là băng sơn. Nơi này chỉ có ban ngày, ở mộ ta Thái Dương hàng năm chiếu xạ địa phương ngược lại bốn mùa như xuân. Nghỉ ngơi một hồi bọn họ lại tiếp tục chạy đi, chính là mới đi không đến một cái canh giờ. Chợt nghe đến tiền phương trong rừng cây truyền đến đánh nhau cùng yêu thú thét lên thanh âm ni. Lam Tư làm một cái ngưng thủ thế, cùng Vân Kỷ nhìn nhau liếc mắt một cái, đem đệ tử giao cho khác vài vị đạo sư, hai người liền hướng tới cái kia phương hướng bay vút dựng lên. Lâu Mộ Yên nhìn cái kia phương hướng, đối mặt diễm truyền âm, phía trước là nhân gặp được yêu thú, tiền phương khoảng cách không xa, nàng nếu đem tinh thần lực tản ra cũng có thể tìm hiểu tới đó đã xảy ra cái gì. Bất quá có một cái yêu thức siêu cường, tùy ý đảo qua liền có thể biết chung quanh ngàn dặm ở ngoài đã xảy ra cái gì yêu thú. Nàng đương nhiên phải hiểu được lợi dụng, có nhất ba nhân cùng yêu thú đàn gặp, bất quá thực nhẹ nhàng liền giải quyết, đám kia nhân thực lực có thể sánh bằng các ngươi bên này cường nhiều lắm ni, Mặc Diễm ghé vào. Lâu Mộ Yên trên bờ vai miễn cưỡng trả lời, Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm. Khóe môi dơ lên một cái hơi hơi độ cong, phía trước đám kia nhân hẳn là chính là 10 đại thế gia đệ tử không thể nghi ngờ. Không quá nhiều hội, Lam Tư phát đến đi tới tín hiệu, Kỳ Tuyền mấy người mang theo bọn họ cấp tốc chạy đi qua. Xuyên qua rừng cây, chỉ thấy phía trước trên bãi đất trống nằm không ít 3-4 giai yêu thú thi thể. Tại sạch sẽ trên cỏ tách ra ngồi những người này. Nhìn ra được đến bọn họ đều là một đám tiểu đoàn thể. Các ngươi cũng đi lại nghỉ ngơi hội đi, Lam Tư chỉ vào một khối sạch sẽ đất trống nhường diễm trụ. Quốc đệ tử nhóm nghỉ ngơi, chính hắn tắc cùng hai gã trung niên nam tử đứng chung một chỗ nói chuyện. Nhìn qua là quen biết người quen, Lâu Mộ Yên quét tảo cách đó không xa ngồi hai ba nhân. Mâu trung lộ ra vài phần ý cười. Bất quá cũng không chủ động tiến lên, đi đến Lam Tư chỉ định vị trí vừa mới chuẩn bị ngay tại chỗ mà ngồi khi. Bên tai vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm ni, Mộ Yên. Dạ Thanh Hàn ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, nghe nói Diễm Trụ Quốc tham gia thử luyện tái đệ tử đi lại. Hắn vốn chỉ là tùy ý quét tảo, lại không nghĩ rằng liếc mắt liền thấy trong đám người cái kia bạch y thanh trần thoát tục tuyệt. Sắc nữ tử, Lâu Mộ Yên dừng bước chân, quay đầu yên nhiên cười, Thanh Hàn, hai người lẫn nhau rất quen tiếp đón nhường tại đây phiến rừng cây mọi người rất bất ngờ. Đặc biệt nguyên bản ngồi ở trên bãi đất trống vài tên nữ tử. Nhìn về phía Lâu Mộ Yên trong ánh mắt ẩn không tốt. Dạ Thanh Hàn vỗ vỗ bên người trẻ tuổi nữ tử, hai người đứng lên đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt, Mộ Yên, thật lâu không thấy. Dạ Thanh Hàn như trước là một thân ám văn hắc y. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra ít có tươi cười. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Mâu trung nhiễm lên một tầng ý cười. Thật lâu không thấy. Ca ca, nàng chính là ngươi nói Mộ Yên tỷ tỷ sao? Dạ Thanh Hàn bên cạnh đứng tên kia diện mạo tươi ngọt bé bỏng thiếu nữ cười hỏi. Vân, nàng chính là Lâu Mộ Yên. Dạ Thanh Hàn trong thanh âm mang theo vài phần sủng nịch. Sau đó đối Lâu Mộ Yên giới thiệu, Mộ Yên, đây là ta muội muội Dạ Thanh Nhạc, Mộ Yên tỷ tỷ. Người bộ dạng thật xinh đẹp a. Dạ Thanh Nhạc tự quen thuộc đối Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt. Không biết vì sao, nàng chính là liếc mắt một cái liền thích ca ca đã từng trong miệng nhắc tới nữ tử. Thanh Nhạc cũng rất xinh đẹp. Lâu Mộ Yên vuốt cằm thân thiết cười cười. Đối diện thiếu nữ đối nàng lộ ra thân mật không là trang. Lâu Mộ Yên trong lòng cũng không cảm thấy sinh ra một loại thân cận cảm. Nghĩ đến đây là duyên phận đi. Hết chương.